Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, mặt người dạ thú. Vương Kiệt mặc dù còn chưa bao giờ liên quan đến giới văn nghệ, thế nhưng là tại giới ca hát phía trên danh khí 2 năm gần đây lại là nhất thời phong vân vô lượng. Bất quá niên kỷ vừa mới chừng 20, cũng đã có châu Á tiểu thiên vương xưng hô. Sắc thật ngón giọng, anh tuấn bề ngoài, dương cương khí chất, làm hắn tập idol cùng thực lực cùng một thân. Bị tất cả mọi người cho rằng Vương Kiệt có thể là giới ca hát bên trên gần 2 năm có tiền đồ nhất. Âm nhạc người, Phạm Vũ còn tại Tô Hàng đài truyền hình thời điểm, từng theo Vương Kiệt từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Mặc dù mặt ngoài ôn hòa khiêm tốn, có thể loại kia chôn giấu ngạo khí tận trong xương tủy khí còn là làm cho người cảm giác hết sức rõ ràng. Có thể Phạm Vũ lại ngạc nhiên phát hiện, Vương Kiệt vậy mà gọi Yến Phong lão đại. Hơn nữa nói chuyện hành động bên trong lộ ra một loại kính sợ. Hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm. Lần này làm nàng đối với Yến Phong tràn ngập tò mò. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? À, đây không phải bình thường Vũ tiểu thư sao? Đã lâu không gặp à, Vương Kiệt cũng phát hiện Phạm Vũ. Mỉm cười chào hỏi. Vương Kiệt tiên sinh, người tốt, Phạm Vũ cười nói. Vương Kiệt quay đầu nhìn một chút Yến Phong, cười hắc hắc, nói, bình thường Vũ tiểu thư cùng ta lão đại cũng nhận biết sao? Lại nhìn một chút bên cạnh Khang Thục Miểu, Vương Kiệt tâm lý cũng đang suy nghĩ. Lão đại chính là lão đại, lúc này mới đến Tô Hàng mấy ngày a, liền lại câu được hai cái đại mỹ nữ. Cái này Khang Thục Miểu thế nhưng là Tô Hàng một đóa kim hoa. Tập mỹ mạo, quyền thế cùng tài hoa cùng một thân, không thể người bình thường có thể trêu chọc nổi. Mà cái này Phạm Vũ cũng là một cái cực phẩm, giới phim ảnh nhất mới quật khởi người mới, vui vẻ bề ngoài rất được hoan nghênh, hơn nữa cũng là có tiếng giữ mình trong sạch. Cái này ở giới phim ảnh phi thường khó đến, Phạm Vũ thật sự là không nín được nội tâm hiếu kỳ. Song Vương Kiệt nhỏ giọng nói, Vương Kiệt tiên sinh, hắn thực là lão đại của ngươi sao? Vương Kiệt một mặt sùng bái nói. Đương nhiên, không có hắn, sẽ không có ngày nay ta. Hắn ngón tay cũng không phải mình tại giới ca hát đạt thành tựu cao, mà là Yến Phong chỗ mang cho hắn thuế biến. Cùng lực lượng cường đại so sánh, giới ca hát bên trên những cái kia thành liền với hắn mà nói, hiển quá tầm thường, phàm là mưa không thể hiểu được hắn trong lời nói ý nghĩa. Lập tức liền hiểu lầm thành, Yến Phong nhất định là có rất bối cảnh thâm hậu. Vương Kiệt hiện tại sở dĩ hồng như vậy, chính là Yến Phong tại phía sau màn chế tạo thành. Phạm Vũ đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, mà ngay cả chính nàng đều bị ý nghĩ này làm cho sợ hết hồn. Nếu như nàng lấy được Yến Phong trợ giúp, về sau muốn tại giới văn nghệ phát triển có thể hay không càng thêm dễ dàng một chút đâu. Đúng lúc này, âm nhạc đột nhiên vang lên, quảng trường chính giữa sáng lên tập trung đèn, người mặc thẳng tây trang Lý Hàn tại một nam một nữ cùng đi dưới đi ra. Toàn trường tất cả mọi người lập tức đều yên tĩnh lại, đưa mắt tập trung tại Lý Hàn trên thân. Lý Hàn đi đến microphone trước mặt, hướng đám người thật sâu bái, cất cao giọng nói, hôm nay các vị có thể trình diện, đây là Lý Hàn đời này vinh hạnh lớn lao. Ở đây, Lý Hàn hướng chư vị bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Toàn trường lập tức một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, có chân thành vỗ tay, nhưng càng nhiều thì là ba kết tiếng vỗ tay. Trong những người này xác thực có rất nhiều là bởi vì cùng Lý Hàn giao tình đến đây biểu thị chúc mừng, nhưng thật sự là có quá nhiều có chủ tâm là tới nịnh bợ Lý Hàn, muốn cùng hắn đáp lên quan hệ. Nguyên nhân chỉ có một cái, Lý Hàn xuất phẩm, nhất định tinh phẩm, mà đảm nhiệm Lý Hàn tác phẩm nhân vật chính diễn viên, về sau không khỏi là danh tiếng vang xa, đỏ phát tím. Ở đây có vài vị cái gọi là vua màn ảnh, bóng dáng, nhưng bọn họ đều là bởi vì diễn xuất Lý Hàn tác phẩm, mới bị người khẳng định diễn kỹ, có hôm nay danh khí cùng địa vị. Chư vị, hôm nay ta ở chỗ này tuyên bố, Long Đằng công ty điện ảnh thành lập. Tại lại một lần nữa tiếng vỗ tay qua đi, Lý Hàn lại nói, trừ cái đó ra, Long Đằng công ty điện ảnh đã tại bắt tay vào làm chuẩn bị bộ phim đầu tiên. Toàn trường lập tức bầu không khí một trận tăng vọt. Không có người không muốn tham dự Lý Hàn điện ảnh. Thế hệ trước muốn nâng cao một bước, mà thế hệ trẻ tuổi mà là kìm nén không được nghĩ muốn thượng vị tâm tình kích động. Trong lúc nhất thời, tất cả có ý định này người đều là hai mắt sáng lên. Vắt óc tìm mưu kế, nghĩ đến như thế nào mới có thể tại Lý Hàn mới trong phim ảnh lấy được một vai. Nhưng mà Lý Hàn cũng không tuyên bố mới điện ảnh diễn viên thành viên tổ chức, mà là trực tiếp tuyên bố rượu sẽ bắt đầu, lưu lại một cái lo lắng. Đồng thời, cũng cho tất cả mọi người một phần hy vọng. Nhìn xem phía dưới những cái kia mong đợi thần sắc, cùng Lý Hàn bình tĩnh bộ dáng, Yến Phong không nhịn được muốn thầm mắng một câu lão hồ ly. Mới điện ảnh quay chụp thành viên tổ chức cũng sớm đã bên trong định xong. Những người này căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Có thể Lý Hàn sửng sốt không có tuyên bố. Đây không phải có chủ tâm muốn làm người khác khó chịu vì thèm sao? Có thể đây cũng là Lý Hàn một loại thủ đoạn. Đoán chừng từ giờ trở đi, phía dưới những người kia cũng đã bắt đầu minh tranh ám đấu. Nghĩ đến như thế nào mới có thể gạt mình cho rằng thực lực mạnh mẽ đối thủ. Từ đó thu hoạch được Lý Hàn yêu ái. Mà cứ như vậy, mới điện ảnh còn chưa có bắt đầu quay chụp. Những minh tinh này ở giữa cạnh tranh liền trong lúc vô hình thay mới điện ảnh làm một trận tuyên. Truyền miễn phí. Tuyệt đối không nên xem thường những minh tinh này lực ảnh hưởng. Bọn họ mang đến lực ảnh hưởng là phi thường to lớn. Rượu sẽ bắt đầu. Khang Thục Miểu cùng Vương Kiệt đều đứng dậy tiến vào hội trường. Một người thân là chủ nhà. Một cái chính là mới vừa tiến vào giới điện ảnh người mới. Nên có xã giao cùng quan hệ nhân mạch vẫn là phải có. Phàm Vũ cũng dự định đi lên đánh một chút quan hệ. Ngay tại nàng chuẩn bị đứng dậy thời điểm, một đường giọng ôn hòa truyền tới. Nói, Tiểu Vũ, để ý ta ngồi xuống sao? Yến Phong quay đầu nhìn lại, là một cái tiêu chuẩn đại xuất ca. Vô luận là khí chất còn là ngôn hành cử chỉ, cũng là đủ để khiến vô số thiếu nữ điên cuồng cái chủng loại kia. Nhưng Yến Phong trong lòng lại là một trận cười lạnh. Hắn có thể xem nhẹ không xong cái này nam nhân này lại nhìn hướng Phàm Vũ thời điểm. Trong hai mắt cực kỳ mịt mờ dâm tà. Trông thấy nam nhân này, Phàm Vũ lông mày hơi nhíu lại. Sau đó mặt nở nụ cười nói. Đương nhiên là có thể. Nam người mang trên mặt vui mừng. Sau đó song Yến Phong nói. Vị tiên sinh này, có thể mời ngươi rời đi một chút không? Ta nghĩ cùng bình thường Vũ tiểu thư có một chút tư nhân không gian. Yến Phong trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Mặc kệ hắn, gia hỏa này nói rõ chính là ngại mình ở nơi này vướng bận. Muốn đem bản thân cho đẩy ra. Không có ý tứ, ta còn không có cho người ta nhường chỗ thói quen. Yến Phong thản nhiên nói. Nam sắc mặt người lập tức biến hơi trầm xuống. Gượng cười nói, vị tiên sinh này. Ta vô ý mạo phạm, coi như là cho ta Lý Chí Hy một bộ mặt, được không? Lý Chí Hy, người rất nổi danh sao? Yến Phong một mặt nghi ngờ hỏi, ngươi, Lý Chí Hy sắc mặt lập tức biến phi thường khó nhìn. Phàm Vũ lại là sững sờ, sau đó muốn cười, cái này Lý Chí Hy cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Hắn tuổi không lớn lắm, nhưng cũng đã là quốc nội nhất tuyến super idol minh tinh. Mê luyến nữ nhân của hắn đoán chừng đều có thể từ Tô Hằng xếp tới Hỗ Hải. Yến Phong làm sao lại không biết hắn đây? Rõ ràng chính là đang nhạo báng Lý Chí Hy nha. Bất quá Phàm Vũ như thế oan uổng Yến Phong. Hắn thật vẫn không biết Lý Chí Hy là ai. Nếu như nói Hoa ca, Thanh Tuyết tỷ, Lý Kiệt, Phi Long ca, những người này, hắn đến vô cùng quen thuộc. Dù sao từ xem thường bọn họ điện ảnh lớn lên. Mà gần thời gian 10 năm, Yến Phong đều rất ít nhìn cái gì điện ảnh. Đối với Lý Chí Hy những cái này mới quật khởi minh tinh đương nhiên không nhận ra. Huynh đệ, ngươi đây là có chủ tâm sống mái với ta sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút hậu quả của việc làm như vậy. Lý Chí Hy trong mắt lộ ra một tia ngoan lệ, lấy hắn bây giờ danh khí, lại thêm hắn cường đại gia tộc bối cảnh. cái này còn là lần đầu tiên có người như vậy không nể mặt hắn. Lão tử cùng ngươi gây khó dễ. Ngươi tính là cái gì? Bằng ngươi cũng xứng lão tử cùng ngươi gây khó dễ. Ta xem ngươi là muốn theo lão tử gây khó dễ à. Yến Phong Long lập tức nhảy, chỉ Phàm Vũ nói. Ngươi không phải liền là muốn tán tỉnh nàng lên giường. Ngại lão tử ngồi ở đây vướng bận nha. Còn nói cái gì cho ngươi tư nhân không gian. Ta tới ngươi tư nhân không gian. Yến Phong thanh âm phi thường lớn âm thanh. Liền xem như huyên náo hội trường cũng không che giấu được thanh âm của hắn. Lập tức toàn trường đều ngẩn ra. Ánh mắt tụ tập đến nơi này bên cạnh. Lý Chí Hy bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm. Thiếu chút nữa thì hai mắt tối đen. Hôn mê bất tỉnh. Duỗi ra tay run rẩy chỉ lấy Yến Phong nói. Người nói bậy bạ gì đó. Ai muốn ngâm. Cái kia nàng. Ta chỗ nào nói bậy. Người không muốn tán tỉnh nàng. Tại sao phải tư nhân không gian? Lão tử xem thường nhất loại người như ngươi. Nghĩ lừa người ta lên giường. Còn tìm cớ gì? Khinh bỉ ngươi thứ bại hoại như vậy. Đáng xấu hổ. Hèn hạ. Hạ lưu. Yến Phong biểu lộ dõng dạc. Lòng đầy căm phẫn. Quả thực liền cùng một cái đàn bà đanh đá giống như. Chỉ Lý Chí Hy lại là nhảy lại là nhảy. Nước bọt băng nhân ra tràn đầy mặt mũi. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Cái này Lý Chí Hy là nổi tiếng phong lưu thành tính. Không biết gieo họa bao nhiêu vừa mới nhập hành người mới. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể có người dám tại nhiều người như vậy tình huống dưới như vậy. Đối với Lý Chí Hy, cái này lệnh rất nhiều người đều cảm thấy đại khoái nhân tâm. Nhưng cùng lúc cũng đúng Yến Phong cảm thấy mặc niệm. Lý Chí Hy sở dĩ tại giới văn nghệ một mực như vậy phong chảy đi xuống. Cũng không phải là bởi vì hắn anh tuấn tiêu sái cùng danh khí. Mà là bởi vì Lý Chí Hy bối cảnh rất sâu. Người bình thường căn bản là không thể trêu vào. Đã từng có một cái nổi danh đạo diễn. Bởi vì không thể chịu đựng được Lý Chí Hy dâm tà hành vi. Đối với hắn bên trong tiến hành trách cứ. Nhưng mà ngày thứ hai cái kia đạo diễn liền bị phát hiện nằm ở đầu đường. Trên người thêm ra thụ thương. Đưa vào y viện về sau biến thành người thực vật. Sở dĩ, cứ việc đối với hắn việc ác tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Lại không ai dám nói trực bạch như vậy. Sợ đắc tội hắn. Sau đó lọt vào trả thù. Bọn họ bội phục Yến Phong, nghĩa cử. Nhưng cùng lúc cũng đã tiên đoán được tiếp xuống Lý Chí Hy trả thù. Quả nhiên, chỉ thấy Lý Chí Hy trong mắt lộ ra âm tàn. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi ở nơi này nói năng bậy bạ thứ gì. Ta muốn cáo ngươi nói xấu. Ta dùng duy trì cá nhân tôn nghiêm. Ta cáo mẹ ngươi nha. Ta nói xấu mẹ ngươi à. Ngươi có lá gan làm. Còn không có can đảm thừa nhận sao. Nhìn ngươi cái kia bức dạng. Vừa nhìn liền biết không phải là cái gì đồ chơi hay nhi. Làm kỹ nữ còn muốn lập trinh tiết đền thờ. Người có người tôn nghiêm sao? Mặt người dạ thú. Ta nhổ vào. Yến Phong đối với loại này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử là một chút hảo cảm đều không có. Cho nên nói chuyện một chút thể diện đều không nói. Sợ đắc tội người. Hắn Yến đại thiếu còn không có không dám đắc tội người. Tất cả mọi người là một trận cuồng choáng. Gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Lời nói quá tuyệt, Lý Chí Hy là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Tốt tốt tốt, người rất tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì như vậy tránh. Có ai không? Lý Chí Hy lạnh lùng kêu lên. Lập tức, mấy cái phiêu phì thể trắng đại hán lao đến. Những này là Lý Chí Hy tùy hành bảo tiêu. Nói trắng ra là cũng chính là Lý Chí Hy nuôi tay chân. Bắt hắn cho tao anh ra ngoài. Nên làm như thế nào? Các ngươi biết đến, Lý Chí Hy mặt lộ sát cơ nói. Mấy cái tráng hán lập tức hướng đi Yến Phong. Người vây xem đều vì Yến Phong một trận mặc niệm. Một khi bị Lý Chí Hy bảo tiêu cho mang ra ngoài. Vậy hắn kết quả thê thảm liền không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.